ta vị trí hổ huyệt mạo hiểm đoàn cũng là bên trong một trong tóc nâu cường tráng đại hán tiếp tục nói, nguyên bản ta mạo hiểm tiểu đội trưởng thực lực cường đại, dẫn dắt chúng ta tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu lưu lạc, rất ít gặp phải nguy hiểm. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Một vị cửu trọng thiên, cộng thêm hơn 10 vị bát trọng thiên cường giả, đã có tư cách tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu hoạt động, chỉ cần không phải muốn chết đi trêu chọc một ít cường đại nguyên thú hoặc tộc quần, hầu như sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, Diễm Tê Sơn mạch nguy hiểm nhất địa phương là nhất khu vực nòng cốt. Nơi đó mới là có rất nhiều cựu giai nguyên thú chiếm cứ, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết không cảnh nguyên thú cũng có thể tồn tại. Nguyên bản, cái này 8 cái mạo hiểm đoàn tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu, đều là chính mình làm chính mình, nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngay khi 7 ngày trước, xuất hiện biến cố. Tóc nâu cường tráng đại hán trầm giọng nói, chương 138, không bảng, hạ, là tà thần mạo hiểm đoàn. Phùng Diễm hỏi, đúng, chính là chỗ này bầy đập nát. Tóc nâu cường tráng đại hán nghiến răng nghiến lợi. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn, tại đây bát đại mạo hiểm đoàn bên trong, vốn chính là tối cường, bọn hắn đội trưởng chừng 3 vị, đều là cửu trọng thiên cường giả, dưới trướng chỉ là bát trọng thiên cường giả, thì có không dưới 50 vị. Phùng Diễm nghe đến đó không khỏi hít một hơi lanh khí. 3 vị cửu trọng thiên, vượt lên trước 50 vị bát trọng thiên cường giả, cái này đã so Đông Nhạc Vương Triều một ít nhất lưu thực lực mạnh hơn nhiều. Tà thần mạo hiểm đoàn cực kỳ mạnh mẽ, nói riêng về thực lực, chúng ta hắn 7 đại mạo hiểm đoàn không có bất kỳ một nhà có thể so sánh, đối với chúng ta hắn 7 đại mạo hiểm đoàn cũng không đốc, trong ngày thường đều đoàn, cái này tà thần mạo hiểm đoàn mặc dù dã tâm không nhỏ, nhưng cũng không dám đánh chúng ta bất luận cái gì một gia chủ ý. Tóc nâu cường tráng đại hán trầm giọng nói, cho nên cái này tà thần mạo hiểm đoàn cũng không dám đối chúng ta quá phận, tại Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu bên trong, mặc dù gặp phải, bọn hắn cũng không dám đối chúng ta xuất thủ. Nhưng ngay khi 7 ngày tiến, nói đến đây, cái này tóc nâu cường tráng đại hán đã là sắc mặt phồng hồng. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn không biết nổi điên làm gì, dĩ nhiên tại Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu không cố kỵ chút nào công kích chúng ta hắn 7 đại mạo hiểm đoàn, hơn nữa còn là hạ tử thủ, muốn đem chúng ta 7 đại mạo hiểm đoàn triệt để diệt tuyệt. Phùng Diễm khẽ như mày. Theo đạo lý, cái kia tà thần mạo hiểm đoàn mặc dù mạnh, nhưng hắn 7 đại mạo hiểm đoàn thực lực cộng lại vẫn là xa xa muốn bao trùm trên hắn. Đến tột cùng nguyên nhân gì cho cái kia tà thần mạo hiểm đoàn lá gan, dĩ nhiên đồng thời đối 7 đại mạo hiểm đoàn hạ sát thủ. Tóc nâu cường tráng đại hán còn nói thêm, chúng ta lúc đó cũng rất khiếp sợ, một phen tranh đấu hạ xuống, lại phát hiện, cái này tà thần mạo hiểm đoàn bên trong, không biết lúc nào lại có ước chừng 7 vị cựu trọng thiên cường giả. Cái gì, 7 vị? Phùng Diễm cũng là kinh ngạc. 7 vị cựu trọng thiên. Cựu trọng thiên, đây chính là Đông Nhạc Vương Triều siêu cấp cường giả. Toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, nhà ai xuất ra bực này đội hình? E là cho dù là hoàng thất, muốn tập hợp đủ 7 vị cựu trọng thiên cường giả cũng là cực kỳ không dễ đi. Không sai, ước chừng 7 vị cựu trọng thiên, căn bản không phải chúng ta một cái mạo hiểm đoàn có khả năng chống lại, coi như là 7 đại mạo hiểm đoàn tập trung một chỗ, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng ngang hàng mà thôi. Lúc đó chúng ta mạo hiểm đoàn liền tổn thất nặng nề, đội trưởng càng là trực tiếp bị giết hết. Nói đến đây, tóc nâu cường tráng đại hán đã là vẻ mặt bi thống. Mà chúng ta còn lại người phản hồi chấn nhỏ về sau, đúng là phát hiện, không chỉ chúng ta hổ huyệt mạo hiểm đoàn, còn có hắn lục đại mạo hiểm đoàn, thậm chí chỉ cần là tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu hoạt động mạo hiểm tiểu đội hoặc là kẻ độc hành, đều lọt vào tà thần mạo hiểm đoàn công kích, gặp một cái giết một cái. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Điên! Không chỉ đối hắn 7 đại mạo hiểm đoàn ra tay, thậm chí chỉ cần là tại Diễm Tê Sơn mạch chỗ sâu hoạt động, đều lọt vào tà thần mạo hiểm đoàn công kích. Cái này tà thần mạo hiểm đoàn đến tột cùng có mục đích gì, dĩ nhiên không tiếc cùng chấn nhỏ sở hữu người mạo hiểm là địch, tẩy trừ Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu nhân loại cường giả. Phùng Diễm đấy lòng nghi hoặc. Hắn biết rõ, tà thần làm như vậy, nhất định là tồn tại mục, lúc này mới hội đối Diễm Tế Sơn mạch chỗ sâu tiến hành tẩy trừ. Mọi người chúng ta cũng không biết, cái này tà thần tại sao phải làm như vậy, bất quá lại có đồn đãi, cái kia tà thần mạo hiểm đoàn bên trong, là muốn tại Diễm Tế Sơn mạch ở giữa thăm dò một kiện trọng yếu bảo vật. Cho nên mới xuất thủ tẩy trừ Diễm Tế Sơn mạch. Tóc nâu cường tráng đại hán lại nói. Bảo vật. Phùng Diễm cau mày một cái, chặt tiếp theo là gật đầu, hiển nhiên cũng chỉ có giải thích như vậy. Lúc này, quán rượu này người hầu đi tới Phùng Diễm bên cạnh. Tiên sinh, đây là ngài muốn địa đồ, đã là cặn kẽ nhất, giá cả 100 kim tệ. Người hầu thanh âm vang lên. Thật quý. Phùng Diễm vi kinh. 100 kim tệ, đã là một viên ngũ giai nguyên thú nguyên đan giá cả. Phùng Diễm đem địa đồ tiếp nhận. Liếc mắt nhìn, liền gật đầu, giao tiền cho người thị giả kia, theo mới đưa địa đồ thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Gặp cái này,

lại có thể dùng xung quanh không có bất kỳ nguyên thú cả gan xâm nhập nơi đây. Nhìn kỹ, cái này mấy trăm người, mỗi cái đều thực lực cực mạnh, coi như là yếu nhất, đều có thất trọng thiên thực lực. Mấy trăm vị thất trọng thiên ở trên cương giả, cái này nếu như phóng tới Đông Nhạc Vương Triều, sợ là rất khó có thế lực có thể cầm ra bực này đội hình. Hơn nữa trừ thất trọng thiên ở ngoài, cái này mấy trăm người ở giữa còn có vượt lên trước 60 vị bát trọng thiên, cùng với 7 vị cửu trọng thiên cường giả. 7 vị cửu trọng thiên, qua 60 vị bát trọng thiên, cùng với mấy trăm thất trọng thiên. Xa hoa đội hình, cường hãn đội hình, đủ để cho Đông Nhạc Vương Triều bất kỳ thế lực nào trở nên kinh hãi. Cái này mấy trăm người đội ngũ ở giữa không ít người đều mặc đội mạo hiểm chế phục, phía trên rõ ràng có khắc một vị hắc y ma thần tay cầm liêm đao hình vẽ. Dấu hiệu này đại biểu cho một cái mạo hiểm đoàn. Tà thân mạo hiểm đoàn. Dậm dạp mấy trăm người đều tụ tập ở cái này bên trong cốc, phần lớn là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ tùy ý trò chuyện với nhau, nhưng lại có một nơi, có chút trống trải, cũng chỉ có một người ngồi ngay ngắn ở đó bên trong. Có thể cũng là bởi vì người kia tồn tại, nhường xung quanh không ai can đảm dám tới gần nơi đó. Người này, một thân thanh sắc áo lông, một đầu tùy ý xóa tóc dài màu đen, làn da ngăm đen, sắc mặt cương nghị. Đồng thời cái khuôn mặt kia miệng tựa như sư tử đồng dạng cực đại, xưng là buồn máu miệng lớn cũng không đủ. Trên người mơ hồ tản ra hung hãn, khí tức hung ác, nhường hắn ngồi ngay ngắn ở đó bên trong, liền tựa như một cái kiểu dã nhân. Dã nhân này nam tử sắc mặt băng lãnh, nhắm mắt lại ngồi ở kia trầm mặc, hơi thở lạnh như băng phát ra, xung quanh không người dám tới gần hắn trong vòng 10 trượng. Đúng lúc này, một gã người mặc hắc y, sắc mặt tà dị thanh niên tóc đen nam tử, chậm rãi đi tới, tại hắn phía sau còn theo một gã duyên dáng nữ tử cùng một hắc bào lão giả. Hoa hồn đại nhân, theo tin tức nói, liền huyệt động ở nơi này thung lũng phụ cận. Hắc y thanh niên tóc đen không cầm quyền người nam tử trước mặt, hơi có chút câu nệ. Cái kia duyên dáng nữ tử cùng hắc bào lão giả tuy nói cũng là cựu trọng thiên cường giả, thật là ở trước mắt vị này dã nhân nam tử trước mặt, nhưng cũng là cực kỳ cung kính, không dám có chút đắc tội. Ừm. Dã nhân nam tử gật đầu, ánh mắt lại là đông ở giữa tranh mở miệng. Cái kia lạnh lẽo tựa như dã thú chi con người băng lãnh con người, nhìn về phía cái kia hắc y thanh niên tóc đen, tựa như dã thú gào thét thanh âm vang lên, "Tà thần, ta hy vọng lời ngươi nói đồ vật thật tồn tại, bằng không, ngươi nên rõ ràng ta thủ đoạn." Hắc y thanh niên tóc đen nhất thời trong lòng thất kinh, lập tức liền cười nói, "Hoa hồn đại nhân xin yên tâm, tin tức thiên chân vạn xác, ta đã nhường các huynh đệ tách ra tìm kiếm, nói vậy ngày mai trước đó liền có thể tìm được chỗ kia." Dã nhân nam tử lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Hắc y thanh niên tóc đen nhẹ nhõm thở nhẹ, liền lại mở miệng nói, "Hoa hồn đại nhân, chúng ta như vậy đường hoàng làm việc, nói vậy Đông Nhạc Vương Triều đã có rất nhiều cường giả chú ý tới chúng ta chuyến này mục, ngươi xem chúng ta sẽ có hay không có phiền phức?" "Phiền phức?" Dã nhân nam tử cười lạnh một tiếng, "Nếu như không đem cái này chỗ sâu nhân loại tẩy rửa đi ra ngoài mới là phiền phức." Dã nhân nam tử nhìn về phía tóc đen thanh niên áo đen. "Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu phạm vi cực đại, chúng ta chút người này ở chỗ này bên một điểm không đáng chú ý. Chỉ cần chúng ta đem nguyên bản ở chỗ này hoạt động nhân loại cường giả tẩy rửa đi ra ngoài, như vậy thì tính có cường giả đến, thì như thế nào có thể tìm tới chúng ta?" Tóc đen thanh niên áo đen cùng phía sau hai người đều là liên tục gật đầu. Bọn hắn sở dĩ tẩy rửa cái này chỗ sâu cường giả, chính là vì không cho người khác biết bọn hắn vị trí cụ thể. Nói chung, chỉ cần là tại đây chỗ sâu gặp phải người, giết hết không xá. Dã nhân thanh âm nam tử hào phóng. Hắc y thanh niên tóc đen gật đầu tán thành. Chương 142, lại để huyết lang cốc, hạ. Tà thần đội trưởng, hoa hồn đại nhân. Một đạo thanh âm nóng nảy vang lên. Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy một gã tà thần mạo hiểm đoàn thành viên chạy như bay đến, thanh âm cực kỳ cấp thiết. "Làm sao?" Hắc y thanh niên tóc đen khẽ nhíu mày. "Chư vị đại nhân mau đi xem một chút, tại thung lũng phía tây, gặp phải một đầu thực lực cực mạnh nguyên thú, chúng ta không ít người đều bị đầu này nguyên thú cho giết." Người đến lo lắng nói. "Ồ, nghe vậy." Hắc y thanh niên tóc đen cùng cái kia dã nhân nam tử đều là hơi kinh hãi. "Cực mạnh nguyên thú, đi." Không cầm quyền người nam tử dẫn dắt xuống, bốn vị này cựu trọng thiên cường giả lập tức phóng lên. "Người đem đầu kia nguyên thú dáng dấp nói cho ta biết." Tại dọc đường, hắc y thanh niên tóc đen cũng hỏi cái kia báo tin người. Nghe vậy, người kia liền trực tiếp đem chính mình chứng kiến một màn nói ra. Người này sau khi nói xong, dã nhân nam tử cùng thanh niên tóc đen đều là vẻ mặt khiếp sợ. "Là nó." Dầm dạp rừng rậm bên trong, Phùng Diễm hóa thân làm một đạo hắc sắc lưu quang, rất nhanh xuyên qua. Huyết Lang Cốc, ở vào Viêm Tế Sơn mạch chỗ cực sâu, đã là phi thường tới gần khu vực nòng cốt, tại khu vực này, cường đại nguyên thú, vô số kể. "Ha ha, ngược lại là đã lâu không thấy những cái kia huyết lang." Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng.

đầu rắn thượng nhất khiến người chú mục nhất chính là cái kia một tấm lạnh lẽo buồn máu miệng lớn, hơi hơi hé ra, có thể tấm kia mở khe hở lại đủ để đơn giản nuốt vào một người sống. Đầu rắn phía trên, một đôi băng lãnh không mang theo chút nào cảm tình con ngươi màu đen, nhìn xung quanh cái kia hồng sắc huyết ảnh, xà tâm phun ra, phát sinh tê tê tê đáng sợ thanh âm. Mà ở cái này đầu rắn phía trên nhất trên trán, còn có cái này một cây màu đen như mực sừng nhọn, chỉ bất quá căn này sừng nhọn vẹn vẹn chỉ là hơi hơi có ngọn, cũng chưa hoàn toàn mọc ra. Nhìn kỹ phía dưới, ở nơi này là một cái mãng xà, rõ ràng chính là một cái chưa hoàn toàn lột xác giao long. Mạc Nguyệt Tinh ma giao. Phùng Diễm liếc mắt liền đem đầu này thật lớn giao long nhận ra. Mạc Nguyệt Tinh ma giao, thuộc về trong truyền thuyết nguyên thú, thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh. Cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao tại toàn bộ đại lục bên trên đều là uy danh hiển hách, bình thường chỉ cần là một ít rất có thực lực địa vị mọi người biết được loại này nguyên thú tồn tại. Nó sinh ra liền cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra chính là thất giai nguyên thú thực lực, vừa thành niên, chính là không cảnh nguyên thú. Không cảnh nguyên thú, ở trên đại lục cũng là cực rất thưa thớt, như loại này chỉ cần là vừa thành niên chính là không cảnh nguyên thú Mạc Nguyệt Tinh ma giao, vô cùng tự nhiên đáng sợ. Hơn nữa cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao thiên phú cực cao, cho dù là tại đồng bậc nguyên thú bên trong, cũng là cao cấp nhất một loại nguyên thú. Tốc độ công kích nhanh, lực lượng mạnh, phòng ngự càng là đáng sợ kinh người, có thể nói toàn thân cao thấp không có bất kỳ nhược điểm, thuộc về khó dây dưa nhất nguyên thú chủng loại một trong. Cái này Viêm Tế Sơn mạch bên trong, thậm chí có một đầu vị thành niên Mạc Nguyệt Tinh ma giao. Phùng Diễm giật mình vô cùng. Viêm Tế Sơn mạch, tuy nói xuyên qua xung quanh mấy cái vương triều, có thể cùng trên đại lục một ít lợi hại hiểm địa so sánh, nhưng là kém hơn không ít, cường đại nguyên thú tự nhiên cũng không nhiều, mà giống như Mạc Nguyệt Tinh ma giao loại này cường đại nguyên thú, theo đạo lý không nên sinh hoạt tại Viêm Tế Sơn mạch nhỏ như vậy địa phương. Nhưng bây giờ nó nhưng là xuất hiện, hơn nữa dĩ nhiên xông vào Huyết Lang cốc, cùng Huyết Lang Vương đánh nhau. Kỳ quái. Phùng Diễm sắc mặt lại là biến đổi, cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao thực lực làm sao lại như vậy yếu? Phùng Diễm nhìn chằm chằm tiền phương, cái kia cùng Huyết Lang Vương không ngừng giao chiến thật lớn thân ảnh màu đen, xem chiến trường kia, rất hiển nhiên cái này hai đầu cựu giai đỉnh phong nguyên thú đúng là ai cũng không làm gì được ai, trong lúc nhất thời rằng có ở nơi này. Khả năng liền bởi vì dạng này, Phùng Diễm mới nghi hoặc. Chuyện của tôi lốt nét. Cần biết, Huyết Lang Vương mặc dù cũng là cựu giai đỉnh phong nguyên thú, thiên phú cũng coi như không yếu, có thể cùng Mạc Nguyệt Tinh ma giao so sánh nhưng là kém hơn không ít. Đầu này Mạc Nguyệt Tinh ma giao hiển nhiên cũng là cựu giai đỉnh phong chi cảnh, theo đạo lý, nó là có thể thắng dễ dàng Huyết Lang Vương. Nhưng cái này cả hai nhưng là rơi vào rằng co ở giữa. Không đúng, cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao bị thương nặng. Phùng Diễm cẩn thận nhìn quanh cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao toàn thân, cái này vừa nhìn lần này, liền nhường hắn nhìn ra mánh khỏe. Đã thấy tại cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao thật lớn long còn trung tâm, cái kia tới gần 7 tấc vị trí, tồn tại một đạo rất rõ ràng cùng sắc bén lợi khí bổ ra thật lớn vết thương, không ngừng có đen như mực máu tươi từ thương thế kia miệng ở giữa tuôn ra, đã sớm đem mặt đất nhuộm thành màu đen như mực. Dĩ nhiên có người có thể tại Mạc Nguyệt Tinh ma giao trên người lưu lại khổng lồ như vậy vết thương, người này thực lực tất nhiên cường đáng sợ. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Đồng thời hắn cũng hiểu, vì sao cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao thực lực sau đó hàng nhiều như vậy, nguyên lai là bị thương nặng. Ha ha, cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao cực kỳ đáng sợ, nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, ta còn không dám có ý đồ với nó, nhưng bây giờ nó dĩ nhiên trọng thương, lại còn vọt thẳng đến Huyết Lang Vương xào huyệt đến, cơ hội này ta có thể không thể bỏ qua. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Mạc Nguyệt Tinh ma giao thiên phú lợi hại, nó giá cả tự nhiên cũng cực cao, sợ rằng vẹn vẹn chỉ là cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao một viên nguyên đan, liền so hơn 10 khỏa cựu giai nguyên thú nguyên đan còn có chân quý nhiều. Nếu là có thể đem cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao luyện chế thành thiên nguyên đan, vậy nó đẳng cấp sợ là cực cao. Xuất thủ. Phùng Diễm trong nháy mắt làm ra quyết định. Siêu. Huyền như là cỗ sao chổi, trong hư không hiện lên từng đạo huyết ảnh, một cổ lạnh lẽo ma khí từ Phùng Diễm trên người lan truyền ra, cộng thêm kim quang nhàn nhạt vây quanh Phùng Diễm, nhường hắn bay vọt lên đến, thì dường như một vị kim sắc ma thần đạp lên hư không mà đến. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết đã là toàn bộ thôi phát. Phùng Diễm rất rõ ràng, lấy Mạc Nguyệt Tinh ma giao thực lực, hắn không thi triển toàn lực, căn bản là không có cách đương phó. Cùng lúc đó, Phùng Diễm tiếng cười cởi mở cũng là chuyển tới. Huyết Lang Vương, ngươi ta một chỗ, làm thịt đầu này tiểu xà. Giống. Huyết Lang Vương nghe thấy Phùng Diễm thanh âm, liền biết hiểu người đến là ai, nó cùng Phùng Diễm quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này phát sinh một tiếng hưng phấn giống giận, theo sau chính là khí tức hung ác tiết ra, cước bộ một bước, đúng là trong hư không, sản sinh trận trận huyết sắc hồng mây, huyết sắc hồng mây ở giữa ẩn chứa nguyên lực cuồng bạo, hướng phía cái kia Mạc Nguyệt Tinh ma giao chính là hung ác công kích mà đi.

lại cùng bầy huyết lang cùng một chỗ, huyết lang vẫn chưa công kích, hiển nhiên hắn cùng huyết lang tộc quan hệ không tầm thường, nếu như chúng ta vừa rồi động thủ. Nghe nói thế, bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau. Ta thần cũng là hơi biến sắc mặt. Nếu như huyết lang tộc giữ gìn vừa rồi kia nhân loại, huyết lang quốc huyết lang đâu chỉ nghìn vạn lần, không nói cái kia huyết lang vương thực lực rất khó dây dưa, chỉ riêng cái kia vô cùng vô tận huyết lang đại quân, chỉ sợ sẽ là tùy ý một hồi xung phong, đều có thể đem chúng ta chi đội ngũ này trùng kích thủng lỗ chỗ, coi như cuối cùng chúng ta có thể giết chết cái kia nham phong, đối với chúng ta người cũng phải tổn thất hơn phân nửa. Hoa hồn thanh âm trầm thấp, xung quanh mấy vị cựu trọng thiên đều là liên tục gật đầu. Xác thực, tại cái kia vô cùng vô tận huyết lang trước mặt đại quân, bọn hắn chút người này sợ còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Chúng ta cuối cùng mục cũng không phải là cái kia mặc nguyện tinh ma dao, nếu như vì nó mà tổn thất nặng nề nhưng là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Hoa hồn xem bên cạnh mấy người liếc mắt, tuy nói bọn hắn đấy lòng như trước có chút không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết lần này xuất hành chủ yếu mục. Cái kia tóc đen thanh niên áo đen tà thần sắc mặt tấm lãnh, mặc dù trên mặt ẩn chứa oán độc, nhưng cũng không dám vì vậy mà vi phạm hoa hồn mệnh lệnh. Bất quá cái kia nham phong thật có chút không biết điều, hơn nữa lại là xuất hiện ở cái này viêm tế sơn mạch chỗ sâu bên trong, hắn nếu bất tử, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hành động. Hoa hồn thoại phong nhất chuyển, chậm rãi nói rằng, tà thần con mắt nhất thời sáng ngời. Hoa hồn đại nhân, ý ngươi là, tà thần vẻ mặt chờ mong nhìn lấy hoa hồn. Hắn nếu như một mực đứng ở huyết lang cốc, vậy chúng ta tự nhiên không thể ra tay, có thể chỉ cần hắn vừa ra tới, mất đi huyết lang che chở, chúng ta liền có thể đơn giản giết hắn. Hoa hồn thanh âm lạnh lùng. Tà thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, gật đầu, liền phân phó bên cạnh một vị người mặc thanh sắc áo lông trung niên nam tử. Tư Lâm, liền từ ngươi mang mấy người tại huyết lang cốc bên ngoài chờ, một khi cái kia nham phong xuất thủ, liền lập tức xuất thủ đưa hắn giết chết, đưa hắn thi thể mang cho ta trở về. Tà thần vẻ mặt toán độc. Đúng. Cái kia thanh sắc dễ dàng trung niên nam tử gật đầu. Hừ, chỉ tiếc không có tự tay giết chết hắn. Tà thần ánh mắt lạnh lùng, lẻ lưỡi, liếm liếm môi. Trên mặt lộ ra lau một cái nhe răng cười. Huyết lang cốc bên trong, tại tà thần mạo hiểm đoàn mới vừa đi không lâu, Phùng Diễm chính là lập tức xuất thủ, đem cái kia mặc nguyệt tinh ma giao luyện chế thành thiên nguyên đan. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này tản ra nhũ hào quang màu trắng, khí tức mê người đan dược, Phùng Diễm vui sướng trong lòng. Mặc nguyệt tinh ma giao, chính là thiên phú cực kinh người cựu giai nguyên thú, thực lực cường đại. Từ mặc nguyệt tinh ma giao luyện chế được thiên nguyên đan, phẩm cấp tự nhiên cực cao, tối thiểu tại Phùng Diễm trong tay hay còn tìm không thành phẩm cấp có thể cùng so sánh thiên nguyên đan. Mà cái kia mặc nguyệt tinh ma giao thi thể cũng là biến thành một cụ thây khô, ngay cả trên người lần phiến cũng mơ hồ xuất hiện vết rách. Cái kia nguyên thạch khả năng bực nào bá đạo, toàn lực luyện hóa, cho dù là mặc nguyệt tinh ma giao cứng rắn lần phiến cũng là không đỡ được nó luyện hóa. Nguyên bản toàn thân là bảo mặc nguyệt tinh ma giao, trong chốc lát liền trở thành một cụ không có chút nào tức giận tồn tại khô héo thi thể. Làm xong đây hết thảy, Phùng Diễm nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh huyết lang vương, gặp người sau chính nhất khuôn mặt khát vọng theo dõi hắn trong tay thiên nguyên đan, tại cái kia buồn máu miệng lớn xuống, còn không ngừng có nước dãi chảy ra. Ha ha, cái này huyết lang vương. Phùng Diễm thưởng thức một chút trong tay thiên nguyên đan, theo sau chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi, cho ngươi. Phùng Diễm đem cái kia thiên nguyên đan nhưng ra, trực tiếp ném vào huyết lang vương trong miệng. Gào. Huyết lang vương phát sinh một tiếng hưng phấn tiếng hô, chính là không chút khách khí đem cái kia thiên nguyên đan nuốt vào. Gặp cái này, Phùng Diễm nụ cười trên mặt càng hơn. Cái này mặc nguyệt tinh ma giao luyện chế mà ra thiên nguyên đan phẩm cấp mặc dù cực cao, có thể đối Phùng Diễm mà nói, tác dụng cũng không lớn, ngược lại là cái này huyết lang vương vừa lúc yêu cầu. Tồn tại viên thuốc này tồn tại, nói không chừng huyết lang vương có thể nhờ vào đó may mắn đột phá đến khung cảnh. Cái này mặc nguyệt tinh ma giao dù sao cũng là Phùng Diễm cùng huyết lang vương liên thủ mới chu diệt. Hơn nữa Phùng Diễm đối huyết lang vương cũng cực kỳ cảm kích, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lúc này, sắc trời đã tối. Quay chung quanh tại huyết lang vương phía sau huyết lang đại quân, đã chậm rãi tán đi. Lúc trước cùng Mạc Nguyệt Tinh Ma giao thủ một phen, Phùng Diễm đối thực lực của chính mình đã có một cái rõ ràng nhận thức, tự nhiên không cần thiết lại theo huyết lang vương luận bàn. Hắn cũng không có gấp rời đi, mà là tại cái này huyết lang cốc nghỉ ngơi một đêm. Chương 148, chặn giết. Hạ. Sáng sớm ngày thứ hai. Trời tờ mở sáng, Phùng Diễm cùng huyết lang cốc cáo biệt về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, dọc theo huyết lang cốc hướng viêm tế sơn mạch khu vực nòng cốt bay vút mà đi. Có thể vẹn vẹn lướt đi huyết lang cốc cách xa mấy dặm, Phùng Diễm chính là cảm giác được phía sau cái kia theo mấy đạo khí tức, lúc này đáy lòng lộ ra lau một cái cười nhạt, nhưng hắn tốc độ cũng không có giảm bớt, thẳng đến lướt đi huyết lang cốc hơn 10 dặm, đi tới một chỗ trống trải bình nguyên lúc, Phùng Diễm mới dừng thân lại. Phùng Diễm quay đầu, ánh mắt nhìn phía sau, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra. Tất nhiên đến, vậy thì đi ra đi. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Năm đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy năm đạo cầu vồng chính là bay vút mà đến, rất nhanh liền tại Phùng Diễm tiền phương cách đó không xa bãi cỏ núi rơi xuống, năm cái mặt cũng là chậm rãi xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Ha ha, lại bị ngươi phát hiện. Năm người bên trong, dẫn đầu vị kia người mặc thanh sắc áo lông trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, trên mặt nhưng là lộ vẻ dữ tợn chi sắc. Phùng Diễm nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt năm người này. Phía sau bốn người Phùng Diễm cũng không quen thuộc, thật là dẫn đầu trung niên nam tử kia Phùng Diễm nhưng là rất có ấn tượng. Hôm qua tại Huyết Lang Cốc bên trong, tà thân mạo hiểm đoàn bảy vị cựu trọng thiên cường giả bên trong, thì có trung niên nam tử này. Đối với tà thân mạo hiểm đoàn phái ra cường giả tại đây chặn giết hắn, Phùng Diễm cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, tà thân mạo hiểm đoàn tại Viêm Tế Sơn Mạch giết chóc tất cả mọi người biết được, cái kia chính là gặp người liền giết, Phùng Diễm cũng không nhận ra đối phương hội buông tha mình. Một vị cửu trọng thiên, bốn vị bắt trọng thiên. Phùng Diễm khẽ cười nói, các ngươi tà thần mạo hiểm đoàn ngược lại là rất để mắt ta. Bực này đội hình, cũng là nhường Phùng Diễm cảm thấy giật mình, không nghĩ tới cái này tà thần mạo hiểm đoàn chỉ là vì chặn giết hắn một cái bắt trọng thiên, đúng là phái ra năm vị cường giả, bên trong là có một vị cửu trọng thiên cường giả. Xem ra, tà thần mạo hiểm đoàn tại Viêm Tế Sơn Mạch hành động thì không muốn nhường ngoại nhân biết được a. Ha ha, tuy nói ngươi chỉ là một cái bắt trọng thiên, có thể tất nhiên có thể làm cho Huyết Lang tộc không xuất thủ đối phó ngươi, nghĩ đến ngươi cũng có chút năng lực, không phải do chúng ta không coi trọng. Trung niên nam tử kia thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm Phùng Diễm lại phảng phất nhìn chằm chằm một đầu đợi làm thịt cừu. Tại hắn nghĩ đến, một vị cửu trọng thiên, bốn vị bắt trọng thiên, bực này đội hình, coi như là đi đối phó một gã cửu trọng thiên đều đủ tư cách, chặn giết Nham Phong một cái như vậy bắt trọng thiên càng là vô cùng dễ dàng. Ừm. Phùng Diễm giả vờ lý giải gật đầu. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem cái kia Mặc Nguyệt Tinh Ma giao thi thể giao ra đây, còn có nói cho ta biết vì sao Huyết Lang Cốc không công kích ngươi nguyên nhân, ngươi muốn là đàng hoàng nói không chừng ta còn hội quấy nhiễu ngươi một mạng. Trung niên nam tử sắc mặt bỗng lạnh lẽo, thấp giọng quát đến. Thà ta một mạng. Nực cười. Phùng Diễm nhưng là giễu cợt lên tiếng, ngươi cho ta là người ngu hay sao? Muốn từ trong tay của ta đạt được đồ vật, tự mình động thủ chẳng phải được. Phùng Diễm một bộ không chút nào để ý dáng dấp, nhất thời nhường làm tức giận trung niên nam tử kia mấy người. Muốn chết. Trung niên nam tử kia khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình hắn khẽ động, mà đang khi hắn động thủ đồng thời, tại hắn phía sau cái kia bốn vị bắt trọng thiên cường giả cũng là động. Năm bóng người, năm đạo khí tức cường đại, đủ để cho thiên địa động dung, nguyên lực kia điên cuồng vận chuyển, hình thành từng đạo cuồng bạo năng lượng, ùn ùn kéo đến hướng Phùng Diễm đánh thẳng tới, chưa tới gần, chính là có từng đạo hung hãn công kích tiết ra. Ha ha, nực cười. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Lục Vũ đao xuất hiện ở trong tay, cũng không gặp hắn bao lớn động tác, vẹn vẹn chỉ là tùy ý rạch một cái. Một cái rạch này, chính là tồn tại một đạo khí thế bàng bạc đao ảnh biến ảo mà ra. Kim sắc quang mang tràn ngập tại Phùng Diễm trên người, vừa ra tay, Phùng Diễm liền thi triển luân chuyển kim thân, còn như bất tử ma quyết. Đối phó trước mắt năm người này, Phùng Diễm đều chẳng muốn thi triển. Hưu. Chói mắt đao ảnh lóe ra, xé rách thiên địa, trong chốc lát liền cùng cái kia sông tới mặt năm bóng người đụng vào nhau. Thình thịch. Dâng trào như biển nguyên lực trong nháy mắt buộc phát ra. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Năm đạo thanh âm, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vang lên, chỉ thấy cái kia năm đạo vọt tới thân ảnh, nhưng là ở giữa không trung có từng điểm đỏ thấm rơi xuống, mà bọn hắn thân hình càng là lấy càng nhanh chóng tốc độ hướng về phía sau lui nhanh lái đi. Làm sao có thể? Năm người tại lui nhanh trên đường, nhìn về phía trước cái kia đến vẹn vẹn chỉ là tản ra bắt trọng thiên khí tức. Có thể uy áp lại tựa như thiên địa kim sắc ma thần, trên mặt nhao nhao tuôn ra vẻ không dám tin. Một cái bắt trọng thiên, vẹn vẹn một đao liền đem bọn hắn 5 người phách trọng thương lui nhanh. Đây là cái gì thực lực? Không xong, đã phải thiết bản, người này thực lực tuyệt đối không phải bắt trọng thiên. Trung niên nam tử kia đứng vững thân hình về sau, cũng đã là sắc mặt đại biến. Hắn chính là cựu trọng thiên cường giả, rất rõ ràng đối phương tất nhiên có thể một chiêu trọng thương bọn hắn 5 người, hiển nhiên đối phương thực lực mạnh hơn nhiều bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ tà thần mạo hiểm đoàn bên trong, cũng chỉ có cái kia hoa hồn đại nhân có thể đánh với người nọ một trận. Cháy mau. Nghĩ thông suốt điểm này, trung niên nam tử này chính là không chút do dự phóng lên cao hướng về phía sau bay nhanh, đồng thời thê lương thanh âm cũng gọi là ra. Nhưng vào lúc này, chói mắt sắc bén, thả ra người lạnh lẽo khí tức đao mang lần nữa thoáng hiện, tại hắn trong con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Suy. Suy. Suy. Suy.

vẹn vẹn chỉ là một vị cựu trọng thiên mà thôi. Trung niên nam tử hồi đáp nói. Cái gì? Phùng Diễm cả kinh, lập tức trầm giọng nói, ngươi là đang đùa ta sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là một vị cựu trọng thiên cường giả lưu lại động phủ, sẽ để cho các ngươi nhiều người như vậy trả giá như vậy đại giới. Phùng Diễm khí tức lãnh lệ. Không, không, đại nhân xin nghe ta nói. Trung niên nam tử sợ hãi lắc đầu, liền đến, cái này thiên cơ lão nhân mặc dù chỉ là một vị cựu trọng thiên, nhưng lại so rất nhiều không cảnh cường giả đều muốn đáng sợ nhiều. Ừm. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Một cái cựu trọng thiên, so rất nhiều không cảnh đều muốn đáng sợ rất nhiều. Không sai, cái kia thiên cơ lão nhân vẹn vẹn chỉ là cựu trọng thiên, hơn nữa thật dựa vào thực lực bản thân, sợ cũng chính là đồng dạng cựu trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, thực lực này tự nhiên không để tại không cảnh cường giả trong mắt, nhưng cái này thiên cơ lão nhân, nhưng là tồn tại một đôi xảo thủ, bình thường đối một ít kỳ dị cứng nhắc rất có nghiên cứu, tại hắn lúc còn sống, vậy mà làm hắn nghiên cứu luyện chế ra một loại đặc thù cứng nhắc, tên là Thuẫn Thiên Nỗ. Cứng nhắc? Thuẫn Thiên Nỗ? Phùng Diễm kinh ngạc. Cái này Thuẫn Thiên Nỗ cực kỳ đáng sợ, luận lực công kích không chút nào tất không cảnh cường giả kém, trước đây thiên cơ lão nhân lúc còn sống, từng không cẩn thận trêu chọc đến một vị không cảnh cường giả, vị kia không cảnh cường giả truy sát mà đến, có thể kết quả nhưng không nghĩ, một vị không cảnh cường giả đúng là trực tiếp chết tại cái này Thuẫn Thiên Nỗ phía dưới. Trung niên nam tử thanh âm trầm thấp. Giết chết không cảnh cường giả. Phùng Diễm là thật là khiếp sợ. Không cảnh cường giả là đáng sợ đến bực nào, Phùng Diễm thật là rõ ràng được chứng kiến. Như một loại cửu trọng thiên, tại không cảnh cường giả xuống, liền giống như sâu kiến, cho dù là cái kia hoa hồn cùng với hiện tại Phùng Diễm, thực lực đều đã coi như là cửu trọng thiên ở giữa cực mạnh, có ở không cảnh cường giả xuống, sợ cũng coi như là khá lớn một điểm con kiến hôi mà thôi. Nhưng cái này sao một vị cường đại không cảnh cường giả, dĩ nhiên chết ở một kiện cứng nhắc hạ. Chương 150, Thiên Cơ Lão Nhân, hạ. Lúc đó trận chiến kia, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, mà đồng thời thiên cơ lão nhân danh khí cũng truyền ra, có thể càng để cho người chấn động là về sau. Một lần ngoài ý muốn, đúng là nhường thiên cơ lão nhân đồng thời đối mặt bốn vị không cảnh cường giả liên thủ giết chết. Trung niên nam tử nói, bốn vị không cảnh cường giả liên thủ. Phùng Diễm mặt lộ vẻ chấn động. Bốn vị không cảnh liên thủ, e là cho dù là cùng vị không cảnh cũng rất khó còn sống chạy thoát ta. Cái kia thiên cơ lão nhân vẹn vẹn chỉ là cựu trọng thiên. Nói vậy tất nhiên là chắc chắn phải chết. Thiên cơ lão nhân lợi dụng Thuẫn Thiên Nỗ, vậy mà liên tục xuất thủ, đem cái kia bốn vị không cảnh cường giả miễn cưỡng tiêu diệt, để bọn hắn liền một cái cũng không có chạy thoát. Trung niên nam tử nói. Cái gì? Cái này, cái này. Phùng Diễm quá sợ hãi. Thật đáng sợ thiên cơ lão nhân, thật đáng sợ Thuẫn Thiên Nỗ. Phùng Diễm nắm quyền đầu, trong lòng khiếp sợ. Bốn vị không cảnh cường giả liên thủ, đúng là toàn bộ bị giết hết, không có chạy thoát một cái. Cái kia Thuẫn Thiên Nỗ uy lực đúng là đáng sợ đến tận đây. Một lần kia, thiên cơ lão nhân danh khí truyền khắp toàn bộ Đông Vực, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cái kia Thuẫn Thiên Nỗ uy lực đồng thời, những cái kia không cảnh cường giả đối thiên cơ lão nhân cũng là cực kỳ kiên kỵ. Trung niên nam tử còn nói thêm, Phùng Diễm trong lòng gật đầu. Liên bốn vị không cảnh cường giả liên thủ đều bị toàn bộ gạt bỏ, trốn cũng không cách nào chạy thoát, có thể không kiên kỵ sao? Thuẫn Thiên Nỗ uy lực khiếp sợ toàn bộ Đông Vực. Rất nhiều cường giả nguyện ý tốn hao giá thật lớn từ thiên cơ lão nhân trong tay mua thứ này, có thể thiên cơ lão nhân cũng không muốn xuất thủ, thêm nữa thiên cơ lão nhân thuộc về độc hành cường giả, tính cách quái gở, không có gì huynh đệ bằng hữu, cho nên từ thiên cơ lão nhân sau khi chết, cái kia Thuẫn Thiên Nỗ cũng lại vì tại đây thế gian xuất hiện qua. Khả năng liền một tháng trước. Trung niên nam tử thanh âm trầm thấp, ta tả thần mạo hiểm đoàn một chi phân đội tại đây Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu hoạt động. Không thể nghi ngờ ở giữa đúng là tìm được thiên cơ lão nhân lúc còn sống lưu lại một cái động phủ. Ồ! Phùng Diễm lắng nghe. Lúc đó chi kia phân đội cũng không rõ ràng cái kia động phủ rốt cuộc ai lưu lại, cho nên bọn hắn liền đi vào. Nhánh phân đội vẹn vẹn chỉ là một vị bắt trọng thiên đỉnh phong dẫn đội, nhưng trở ra, bọn hắn rất nhanh liền gặp được khó tin ám khí cơ quan mai phục, tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng chỉ có một người bị trọng thương từ cái kia động phủ ở giữa đi tới trở lại báo tin. Trung niên nam tử thanh âm nặng nề. Ám khí cơ quan. Phùng Diễm biến sắc, nhưng trong lòng cũng hiểu. Thiên cơ lão nhân, liền Thuẫn Thiên Nỗ loại này cường đại cứng nhắc đều có thể làm ra, thiết kế một ít cường đại cơ quan tự nhiên đúng dung. Về sau chúng ta mới biết được cái này động phủ là thiên cơ lão nhân lưu lại, lúc này đoàn trưởng chúng ta liền mừng rỡ không gì sánh được, có biết cái kia động phủ ở giữa cơ quan đáng sợ, chỉ bằng vào chúng ta tà thần mạo hiểm đoàn sợ là rất khó chiếm được thiên cơ lão nhân lưu lại bảo vật. Cho nên chúng ta đội trưởng mới âm thầm mời một ít độc hành cường giả gia nhập liên minh một chỗ đi trước cái kia động phủ. Trung niên nam tử nói xong liền trầm mặc xuống đợi Phùng Diễm. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, đối toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối cũng coi như giải. Thiên Cơ lão nhân tuy nói không phải không cảnh cường giả, nhưng lại so không cảnh còn muốn đáng sợ. Cái kia đáng sợ Thuẫn Thiên Nỗ, càng làm cho không cảnh cường giả cũng vì đó kiêng dè không thôi, hắn lưu lại động phủ bên trong, rất có thể liền có dấu trong truyền thuyết Thuẫn Thiên Nỗ. Khả năng có dấu Thuẫn Thiên Nỗ động phủ, tự nhiên sở hữu đủ quá hấp dẫn lực. Cái này Tà Thần Mạo Hiểm Đoàn phát hiện Thiên Cơ lão nhân lưu lại động phủ, cho nên trong tối tụ tập cường giả tới tìm bảo. Vì vậy, Tà Thần Mạo Hiểm Đoàn vốn chỉ có 3 vị cửu trọng thiên cường giả, có thể lúc này lại đạt được 7 vị, như vậy hắn 4 vị bao quát cái kia hoa hồn cũng đều là được mời mà đến. Về phần bọn hắn không tiếc tất cả tại Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu giết chóc người mạo hiểm, sợ vì là vị trí của mình không bị bại lộ. Dù sao Viêm Tế Sơn mạch lớn như vậy, bọn hắn ở trong đó rất khó bị tìm được, chỉ cần không ai đem vị trí bọn hắn tiết lộ ra ngoài, tự nhiên không cần lo lắng có người phát hiện cái kia động phủ. Một vấn đề cuối cùng. Phùng Diễm liếc trung niên nam tử liếc mắt, trầm giọng hỏi, cái kia động phủ ở đâu? Trung niên nam tử chống cổ yết hầu, tâm thần bất định xem Phùng Diễm liếc mắt, mở miệng nói, ta chỉ biết là tại Huyết Lang cốc tây phương khoảng 80 dặm một chỗ trong hẻm núi, cụ thể tại thung lũng nơi nào, chúng ta mạo hiểm đoàn người cũng không biết. Dù sao cái kia trở về truyền tin người truyền hết tin về sau, liền trọng thương bất trị chết đi. Huyết Lang cốc tây phương 80 dặm thung lũng. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng chậm rãi hiện ra nụ cười. Hiu. Chói mắt đao mang lấp lóe dựng lên. Suy. Đao mang kia trực tiếp từ trung niên nam tử cổ cắt qua, trung niên nam tử kia con mắt trừng chết tròn, cái kia không cam lòng ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm, vẻ mặt toán độc, lập tức thi thể ngã xuống. Ha ha, địch nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu, Phùng Diễm không có ý định buông tha hắn. Phùng Diễm đi tới trung niên nam tử này bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, chậm rãi đưa ra thu lại, vẹn vẹn một hồi, một viên nhũ bạch sắc cửu phẩm thiên nguyên đan liền xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Lại là một viên. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, liền đem viên này thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Chậm rãi đứng dậy, Phùng Diễm trong tay nhiều hơn một tấm bản đồ, Phùng Diễm đem địa đồ mở ra, cẩn thận xem, rất nhanh liền tập trung một cái phương hướng. Ở nơi này, Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu nhất. Thiên Cơ lão nhân, Thuẫn Thiên Nỗ, còn muốn cái kia Tà Thần Mạo Hiểm Đoàn. Ha ha, cũng dám đối ta ra tay. Phùng Diễm dưới mặt nạ, vẻ lạnh như băng nụ cười chậm rãi hiện hiện. Siêu. Một đạo thân ảnh tốc độ cực mạnh, trong hư không hóa thành một đạo hắc sắc cầu vồng, như thiểm điện chỗ sâu, hướng kia động phủ vị trí chỗ ở bay nhanh lao đi. Chương 151, Thiên Cơ động phủ, thượng. Cái kia Thiên Cơ động phủ vị trí, khoảng cách Huyết Lang cốc cũng không có rất xa, cũng chỉ có khoảng 80 dặm mà thôi, lấy Phùng Diễm tốc độ, vẹn vẹn chỉ dùng chừng nửa canh giờ, liền tới đến tầm nhìn. Lợi dụng nguyên thạch, Phùng Diễm đem khí tức toàn thân triệt để thu liễm, lặng lẽ ẩn tàng ở cách thung lũng cách đó không xa một chỗ cao to trên gò núi, từ trên xuống dưới nhìn ra xa thung lũng, lấy Phùng Diễm thị lực, thêm nữa cái kia thung lũng hai bên cũng không ngăn cản, tự nhiên có thể đem thung lũng hết thảy đều xem thanh thanh sở sở. Chỉ thấy cái kia trong hẻm núi, tụ tập rầm rạp chừng mấy trăm người, hoặc ngồi hoặc đứng lấy, cái kia từng cổ một khí tức buộc phát ra, làm cho cả thung lũng đều không khí đều ngưng động. Mà cái này mấy trăm người bên trong, dẫn đầu rõ ràng là bao quát Tà Thần cùng hoa hồn ở bên trong cái kia 6 vị cựu trọng thiên. Xem ra, vừa rồi người kia cũng không có gạt ta, cái kia Thiên Cơ động phủ ở nơi này trong hẻm núi. Phùng Diễm nằm vùng ở chỗ tối, lặng lặng xem tra lấy, ánh mắt tại cái kia trong hẻm núi không ngừng xem lướt qua. Vẹn vẹn một hồi, liền chứng kiến cái kia ước chừng bị hơn 10 người thủ hộ giả một chỗ vết đá, ở nơi này, tồn tại một cái đen kịt sâu thẳm cửa động. Cái kia, chính là Thiên Cơ động phủ cửa vào. Phùng Diễm đè nén đáy lòng kích động, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia cửa động. Cái kia cửa động sống ở thung lũng vách đá ở giữa, xung quanh phủ đầy nham thạch, lại bên cạnh cửa hang còn có cái này đại lượng vỡ vụn nham thạch. Hiển nhiên những cái kia nham thạch lúc trước chính là ngăn chặn cái kia cửa động không khiến người ta phát hiện. Lúc này cũng đã bị nổ nát mở ra. Dĩ nhiên giấu ở loại địa phương kia, còn cố ý dùng nham thạch cỏ dại che đậy, trách không được như thế cái kia Thiên Cơ lão nhân chết nhiều năm như vậy đều một mực không ai phát hiện nơi đây. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Cửa động mặc dù bị phát hiện, có thể Tà Thần Mạo Hiểm đoàn người cũng không có động tác, Phùng Diễm cũng lặng lặng ẩn nút. Phùng Diễm lợi dụng nguyên thạch thu liễm khí tức, cho dù là cái kia không cảnh cường giả Âu Dương Vũ đều phát hiện không, cái này Tà Thần Mạo Hiểm đoàn người tự nhiên phát hiện không Phùng Diễm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, tại chi đội ngũ kia bên trong, có người không giữ được bình tĩnh. Tà Thần đội trưởng, ngươi người tại sao còn không trở về? 6 gã cửu trọng thiên cường giả bên trong một gã râu xanh tóc dài lão giả trầm giọng hỏi. Bên cạnh mấy người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta thân khẽ như mày, đáy lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là tiểu tử kia một mực trốn ở huyết lang cốc bên trong chưa ra? Tại hắn nghĩ đến, lấy hắn phái ra 5 người kia, giết chết một cái nho nhỏ bắt trọng thiên đó là dư giả. Nhưng đến hiện tại, đều chưa có trở về. Như vậy chỉ có thể giải thích vì Nham Phong một mực tại huyết lang cốc bên trong, người khác không có cơ hội ra tay. Cái kia Nham Phong tất nhiên không có đi ra, các ngươi cũng nên trực tiếp đưa về a. Ta thần đấy lòng lo lắng. Thật tình không biết, hắn phái đi ra ngoài người đã sớm chết ở phùng diệm dưới đao. Lại chờ một lát, cái kia tóc rối bù dã nhân dáng dấp nam tử hoa hồn, mở mắt, đứng dậy. Không giống nhau. Tất nhiên động phủ đã tìm được, chúng ta hay là trước vào động phủ đi. Hoa hồn thanh âm rộng rãi, tựa như dã thú gào thét phát sinh. Xung quanh vài tên cựu trọng thiên cường giả đều là gật đầu tán thành. Chỉ có tà thần nhưng là hơi biến sắc mặt, chê cười nói, hoa hồn đại nhân, có lẽ là tiểu tử kia có chút đâm tay, tư lâm lúc này mới có chút dây dưa, nếu không chúng ta chờ một chút xem. Trên thực tế, tà thần cũng có chút nóng nảy. Chi đội ngũ này mặc dù đánh tà thần mạo hiểm đoàn cơ hiệu, nhưng chân chính làm chủ 7 vị cựu trọng thiên cường giả bên trong, chỉ có 3 người là tà thần mạo hiểm đoàn bản thân, hắn 4 người bao quát hoa hồn đều là hắn mời tới cường giả. Thứ này cũng ngang với bọn hắn chi đội ngũ này trên thực tế chia làm 2 phái, nhất phái là lấy tà thần mạo hiểm đoàn tự thân, một phái khác thì là lấy hoa hồn dẫn đầu mời mà đến cường giả. Cái này 2 phái tên nét mặt mặc dù người hợp tác, nhưng bọn họ đều biết, một khi thiên cơ lão nhân bảo vật hiện thế, tranh đoạt lên, nói không chính xác điên cuồng cỡ nào đâu, tự nhiên thực lực bản thân càng mạnh càng tốt. Mà vừa rồi cái kia phái đi ra ngoài chặn giết Phùng Diễm, chính là tà thần vốn thuộc cựu trọng thiên. Hắn đương nhiên hy vọng cái kia Tư Lâm gấp trở về cùng bọn chúng một chỗ đi trước động phủ, dù sao một vị cựu trọng thiên cường giả lực lượng, không thể bỏ qua. Nhưng mà, không đợi. Hoa hồn nhưng là quả đoán lắc đầu, thanh âm lạnh như băng ở giữa còn kèm theo một cổ không thể nghi ngờ giọng nói. Ta thần, nếu như ngươi muốn chờ đợi ở đây, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hoa hồn nói xong, liền đầu cũng không quay lại hướng bên trong động phủ đi tới, mà hắn 3 vị cựu trọng thiên cường giả thì theo sát tại hắn phía sau. Ta thần nhất thời hơi biến sắc mặt, nhưng là vội vã lung túng cười nói, hoa hồn đại nhân nói cười, ta tự nhiên cùng chư vị một chỗ đi trước. Nói xong, ta thần liền dẫn hắn thuộc hạ vị kia cựu trọng thiên cường giả cùng ta thần mạo hiểm đoàn mọi người, đều là hướng kia động phủ đi tới. Lưu lại một số người thủ hộ động phủ, trừ cái kia Tư Lâm mấy người bên ngoài, người khác chỉ cần một lần xông vào cái này thung lũng, lập tức giết không tha. Ta thần hướng người thủ hạ hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh, trong hẻm núi chừng mấy trăm người, nhưng là trừ chỉ để lại hơn 10 người thủ hộ ngoài động phủ, người khác đã đi vào cái kia sâu không thấy đáy động phủ ở giữa. Hả, đều đi vào. Cách đó không xa trên gò núi gần nút Phùng Diễm, nhìn thấy cục diện như vậy, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt chuyển động, cũng không có sốt ruột động thủ. Theo người kia nói, cái này thiên cơ lão nhân động phủ bên trong, cơ quan trung điệp, bọn hắn những người này đi vào, mặc dù có thể đột phá những cơ quan kia, nhưng cũng là tổn thất nặng nề, mà ta nhưng có thể tọa thu ngư ông đắc lợi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Thời gian như cũ đang chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt, lại đã qua nửa canh giờ. Tại đây trong vòng nửa canh giờ, cái kia trong động phủ bên mặc dù bình thường truyền ra giống giận tiếng hí, nhưng vẫn không người từ bên trong động phủ này đi ra. Tại động phủ ở ngoài, hơn 10 tên cường giả bảo vệ động phủ, ánh mắt nhìn xung quanh, toàn thân đề phòng. Là thời điểm mà ẩn nút cách đó không xa trên gò núi Phùng Diễm, nhưng là liếm liếm môi, lục vũ đao xuất hiện ở trong tay. Hắn chính là chậm rãi đứng dậy. Chương 152, Thiên Cơ Động Phủ, hạ. Siêu. Một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió lên, nhường cái kia thủ hộ động phủ hơn 10 tên cường giả đều là lập tức nghe tiếng nhìn lại. Đã thấy từ đằng xa trên gò núi, một đạo hắc sắc huyễn ảnh trực tiếp từ cái kia gò núi hạ buốt sông thẳng xuống, tốc độ cực nhanh, trong hư không không ngừng thoáng hiện, lấy bọn hắn nhãn lực, dĩ nhiên có chỉ có thể nhìn được một cái đen kịt tuyến ảnh. Đường tuyến kia ảnh chính là từ tốc độ quá nhanh mà ở trong tầm mắt sản sinh đối phương cái bóng. Như vậy kinh người tốc độ. Tại khiếp sợ với, những cường giả này cũng đều là từng cái sắc mặt đại biến. Người nào? Lúc này có người thấp giọng quát nói. Đồng thời, những cường giả này cũng đều là từng cái điên cuồng vận chuyển nguyên lực, ùn ùn kéo đến mãnh liệt, khí tức cường đại bộc phát ra. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia tốc độ thật nhanh đến cực điểm, mới vừa từ trên gò núi lao xuống, bọn hắn mới vừa phản ứng kịp. Đạo thân ảnh kia cũng đã vọt tới trong hẻm núi, càng là trong nháy mắt xẹt qua không gian đi tới trước mặt bọn họ. Thật là nhanh chóng tốc độ. Những người này đều là từng cái quá sợ hãi, có thể cái kia chói mắt đao mang đã là lấp loe dựng lên. Chói mắt, băng lãnh. Suy, suy, suy, suy. Liên tiếp thanh âm vang lên,

đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là cái kia tà thần. Tại tà thần trước người, chính là cái kia hơn 100 người tà thần mạo hiểm đoàn thành viên, bọn hắn từng cái nguyên lực vận chuyển, khí tức đạt được đỉnh phong. Ha ha, Thuận Thiên Nỗ, rốt cục đến trong tay ta. Tà thần tay phải nắm chặt chiếc nhẫn kia, càn rỡ tiếng cười truyền ra. Hèn hạ. Vô sỉ. Cái kia bị đánh lén do đó trọng thương tà dị thanh niên cùng cái kia râu xanh tóc dài cường tráng lao giả đều là nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Cái này tà thần, đều là thật là âm hiểm. Anh nút trong bóng tối phùng diễm, cũng là nói thầm trong lòng nói. Vừa rồi một màn, rõ ràng. Lúc trước vị kia thất trọng thiên là phụng tà thần mệnh lệnh, cố ý đem cái kia giới chỉ ném đi ra, do đó dẫn bốn người bọn họ liều lĩnh xông lên tranh đoạt, mà lúc này tà thần mạo hiểm đoàn chính là đột hạ sát thủ. Tà thần cùng cái kia lão giả tóc trắng phân biệt đánh lén trong bọn họ một người, đem một cái giết chết, một cái trọng thương. Mà bọn hắn cũng đoán được, cái kia râu xanh tóc dài lão giả tuyệt sẽ không là hoa hồn đối thủ, cho nên không có để ý hắn, mà là tại hoa hồn gần đắc thủ lúc, cái kia trên 100 tên cường giả liên hợp công kích được. Trên 100 vị tối thiểu đều là thất trọng thiên cường giả hội tụ mà thành công kích, cường đại cỡ nào. Chỉ sợ cũng liền không cảnh cường giả dám không quan tâm. Mà đồng dạng cửu trọng thiên đỉnh phong gặp phải, cũng chỉ có quay đầu chạy. Cũng chính là đạo này công kích, suýt nữa muốn hoa hồn tính mệnh. Tà thần. Một đạo thanh âm lạnh như băng, phảng phất tiếng sấm quần quận truyền đến, chỉ thấy lúc này cái kia hoa hồn đã một lần nữa đứng vững thân hình, cầm trong tay nắm lấy một thanh thanh sắc lôi đao, trên mặt lại nhìn không ra chút nào biểu tình. Há, hoa hồn đại nhân. Tà thần sắc mặt cũng là đột ngột biến đổi, chặt tiếp theo là thở dài nói, mới vừa rồi một kích kia xuống, lại vẫn có thể sống, không hổ là có thể danh liệt không bảng cường giả. Hừ. Hoa hồn lạnh rên một tiếng, trên mặt cũng không tức giận. Từ ta tiếp thu ngươi mời bắt đầu ta liền một mực hoài nghi, coi như cái này thiên cơ động phủ vô cùng nguy hiểm, có thể ngươi tính cách, sợ rằng cũng không nguyện ý đem thiên cơ lão nhân bảo vật nhường lại. Nhưng ngươi dĩ nhiên chủ động hứa hẹn, nguyện ý đem phân nửa bảo vật phân cho chúng ta, điểm ấy căn bản cũng không phù hợp ngươi tác phong. Hoa hồn nhìn chằm chằm tà thần. Hiện tại xem ra, ta hoài nghi cũng không sai, ngươi đã sớm làm tốt đem chúng ta lợi dụng xong, liền đánh lén giết chết chúng ta dự định. Ngươi cố ý để ngươi người đem không gian giới chỉ ném đi ra để cho chúng ta tranh đoạt, chính mình nhưng là liên thủ thủ hạ ngươi người đánh lén, chúng ta bốn người không có chuẩn bị phía dưới, lại vẫn thật tìm ngươi đạo, ngay cả ta, cũng kém một điểm ngã xuống ở trong tay ngươi, không thể không nói, ngươi tâm cơ thật đúng là đủ thâm trầm. Hoa hồn sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng lạnh lùng, truyền bá ra. Không sai. Ta thân gật đầu, cũng không có phủ nhận. Ha ha, chỉ tiếc ngươi bây giờ biết rõ đã trễ. Tà thần thanh âm mang theo phảng phất như lưới đao sắc bén nụ cười, bốn người các ngươi người liên thủ, chỉ dựa vào tà thần mạo hiểm đoàn sát thực rất khó cùng các ngươi địch nổi. Nhưng bây giờ, các ngươi một cái chết, một người tàn phế, còn có một cái cũng là bị chính ngươi đả thương, cũng chỉ có một mình ngươi, coi như là không bảng cường giả, thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Tà thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào hoa hồn. Ngay từ đầu, hắn không có ý định đem bảo vật phân cho bất luận kẻ nào, sở dĩ mời những cường giả này tới đây. Bất quá là vì ứng phó thiên cơ động phủ cơ quan mà thôi. Hắn biết rõ, bằng hắn tà thần mạo hiểm đoàn người, thì không cách nào thuận lợi xông qua bên ngoài cơ quan. Chỉ bằng ngươi một người, thủ hạ ta cái này hơn 100 vị cường giả liên hợp lại, đủ để đánh bại ngươi. Tà thần cười nói. Hoa hồn sắc mặt âm trầm xuống. Mà nghe nói lời này, Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Xác thực, vừa rồi một màn kia tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia ùn ùn kéo đến chừng hơn 100 vị cường giả liên hợp lại hội tụ hình thành công kích, thật đáng sợ. Coi như hoa hồn toàn lực ứng phó, cũng là bị bức lui. Bằng vào điểm này, đã nói hoa hồn đã vô pháp uy hiếp được tà thần. Biết được điểm ấy về sau, cái kia trọng thương thanh niên yêu dị cùng cái kia râu xanh tóc dài lao giả cũng đều là sắc mặt xấu xí, tựa hồ hành sự đối bọn hắn cực bất lợi, hiện tại chớ nói cái kia thiên cơ lão nhân bảo vật, rốt cuộc hay không có thể sống đi ra ngoài, đều chưa từng biết được. Thật là, đồng dạng biết rõ điểm ấy hoa hồn, nhưng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở giữa tồn tại lôi quang thoáng hiện. Tà thần, ngươi quá tự đại. Nhàn nhạt thanh âm phảng phất tiếng sấm vang lên. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng thủ hạ ngươi những thứ này lính tôm tướng quân là có thể đánh bại ta sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tà thần cau mày một cái. Ha ha. Hoa hồn lắc đầu, nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, nói ra lời nhưng là phảng phất dã thú gào thét. Chút người này, cũng không thả ở trong mắt ta. Tà thần, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, thân là không bảng cường giả thực lực chân chính. Nói khoác mà không biết ngượng. Tà thần cười lạnh một tiếng. Mà ở trong tối Phùng Diễm cùng với thanh niên yêu dị kia, râu xanh tóc dài cường tráng lao giả nhưng đều là mở to hai mắt. Vúng. Một tiếng che trời quát lớn, tất cả mọi người chính là nhìn thấy, từ hoa hồn trên thân thể,

không ngừng có tiên huyết lưu lại, mà hắn toàn bộ cánh tay đều tại hơi hơi phát run. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ở giữa nhưng là hưng phấn không gì sánh được, lẻ lưỡi, liếm liếm môi. Tuy nói Phùng Diễm dáng vẻ cực kỳ chật vật, có thể cái kia hoa hồn cũng không tốt gì, hắn y phục trên người đã sớm rách rách dưới dưới, mà Phùng Diễm vừa rồi một đao, cũng là nhường hắn sắc mặt tạm đạm. Dù sao, so thể chất, Phùng Diễm có thể so với hoa hồn cường đại hơn nhiều, vừa rồi cái kia cổ lực đánh vào Phùng Diễm thân thể là có thể đơn giản kháng trụ, mà hoa hồn nhưng là bị chấn chịu không được tiểu nội tổn thương. Ha ha, khá lắm. Mặc dù thụ thương không nhẹ, có thể hoa hồn vẫn là vẻ mặt hưng phấn, con ngươi ở giữa càng là hưng phấn không gì sánh được. Có thể tiếp được ta vừa rồi một đao kia mà không bị tổn thương, thực lực ngươi đã có tư cách được xếp vào không bảng. Hoa hồn thanh âm cũng là tràn đầy hưng phấn cùng cuồng ngạo. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi vì sao chỉ là một gã bắt trọng thiên, thật là. Ta đã rất nhiều năm không có gặp phải giống như ngươi vậy cường đối thủ. Ngươi đã có tư cách để cho ta tôn trọng. Phùng Diễm cũng là hưng phấn cười một tiếng. Cái này hoa hồn đồng dạng cũng là Phùng Diễm đến trước mắt trở nên trong chiến đấu, gặp phải người mạnh nhất. Hoa hồn vuốt ve trong tay thanh sắc lôi đao, thanh âm sang sảng rồi lại có vài phần cuồng vọng. Cái này đao, tên là cuồng lôi, là ta lúc còn trẻ tốn hao trọng đại đại giới chế tạo thành. Từ ta được đến nó lên, chính là may mà tán loạn, trong cuộc đời ngậm gặp đối thủ. Mà bằng đao này, ta cũng là xông ra cuồng đao hoa hồn tên, đứng hàng không bảng thứ 67. Phùng Diễm nhẹ nhàng một cái, đồng dạng giơ lên trường đao trong tay. Cái này đao, tên là Lục Vũ, ta được đến nó thời gian mặc dù không lâu, nhưng lại đã dùng hắn nhiễm mấy vị cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả huyết dịch. Phùng Diễm thanh âm lang lãng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt ở giữa đều có lấy vẻ hưng phấn. Nham Phong, ta biết ngươi niên kỷ cũng không lớn, một trận chiến này đối ngươi mà nói cũng không công bằng, nhưng mà cái kia thiên cơ lão nhân lưu lại bảo vật ta lại là rất giống đạt được, cho nên hoa hồn thanh âm nặng nề mạnh mẽ, thì dường như dã thú gào thét. Hừ, muốn có được bảo vật, cái kia ra tay toàn lực chính là, bằng không thì chết có lẽ là ngươi. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Ha ha, tốt. Hoa hồn phát sinh hùng hậu tiếng cười, Nham Phong, ta cũng không bắt nạt ngươi, tiếp đó, ngươi nếu là có thể đón lấy ta ba thức đao pháp, cái kia thiên cơ lão nhân lưu lại bảo vật, ta liền lại không nhắc tới. Hừ, cuồng vọng. Phùng Diễm nhưng là cau mày quát khẽ một tiếng. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ ở trong tay ta đón lấy tam đao. Tiếng nói hoàn tất. Đập. Phùng Diễm dưới chân mặt đất bỗng nhiên nứt ra mà đến, sản sinh từng đạo thật lớn vết rách, lan tràn ra, mà Phùng Diễm tốc độ cũng là trong nháy mắt này bạo phát đến cực hạn. Hưu. Chói mắt rực rỡ đao mang gào thét mà ra. Phá thiên, thức thứ ba. Phùng Diễm cho đến tận này, chỗ hội võ học mạnh nhất. Tại Thiên Đô thành lúc, hắn còn vô pháp đem cái này phá thiên thức thứ ba triệt để thi triển ra, có thể đi qua trong khoảng thời gian này tại Viêm Tế Sơn mạch lịch luyện, cái này thức thứ ba Phùng Diễm cũng đã triệt để nắm giữ. Phá thiên tam thức, cái này thức thứ ba, là tối cường, hơn nữa so với phía trước hai thức mà nói, cái này thức thứ ba phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói, hoàn toàn không còn một cấp bậc bên trên. Ha ha, thiếp ta đao thứ nhất. Gặp Phùng Diễm thi triển đao mang đã tới, cái kia hoa hồn chính là phát sinh càn rỡ tiếng cười to. Đao thứ nhất, đống nhiên bổ ra. Một đao này, chính là cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc, bá khí lăng nhiên một đao. Hử, lại là đao pháp này sao? Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, chói mắt đao mang thượng quang mang lần nữa tăng vọt. Toàn thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể nguyên thạch thôn phệ nguyên lực tốc độ cũng là lần nữa để thăng. Thình thịch. Phùng Diễm cùng cái kia hoa hồn đều là lui nhanh lái đi. Ha ha, trở lại tiếp ta đao thứ hai. Cái kia hoa hồn đứng vững thân hình về sau, liền không có chút nào dừng lại, thật lớn chân răng đạp lên chạm đất mặt, khí tức cuồng bạo tản ra, thì dường như một đầu tại đây đánh tới chớp nhoáng tuyệt thế hung thú. Đồng thời, hắn trường đao cũng là trong nháy mắt rơi xuống. Đao thứ hai, chính là mang theo vài phần tự phụ cùng cuồng ngạo, lại không gì sánh được hoa lệ một đao. Một đao này bổ ra, đúng là trực tiếp tại trong hư không hình thành một cái hoa lệ đao hà. Cái gì? Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Trước hắn cho rằng, cái kia phách sơn đoạn nhạc bá khí một đao, phải là hoa hồn đao pháp mạnh nhất, có thể hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải. Tối thiểu, trước mắt cái này không gì sánh được hoa lệ một đao. Liền so vừa rồi một đao kia uy lực còn muốn đáng sợ. Phá cho ta. Phùng Diễm sắc mặt kịch biến phía dưới, cũng là được ăn cả ngã về không, lần nữa thi triển phá thiên thức thứ ba đào pháp. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phúc. Búng máu tươi lớn từ Phùng Diễm ở giữa nhất phun ra, Phùng Diễm thân hình điền cuồng lui nhanh, mà cái kia tóc rối bù dã nhân nam tử, nhưng là không có chút nào dừng lại, đao thứ hai đi qua, liền lại là đao thứ ba vung ra. Tiếp ta đao thứ ba. Tiếng cười to vang lên. Đao thứ ba, mang theo một cổ nồng đậm tử khí, đúng là phảng phất hủy thiên diệt địa một đao. Đáng sợ một đao, vô địch một đao. Một đao này, vậy mà làm Phùng Diễm cảm thấy một cổ kịch liệt nguy cơ sinh tử. Không tốt. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co lên, mặt nạ điên cuồng, nhưng là không chút do dự lại một lần nữa thi triển hắn đao pháp mạnh nhất. Phùng Diễm toàn bộ thể sắc và tinh thần đều rơi vào điên cuồng. Hắn rõ ràng, mặc dù hắn đem phá thiên thức thứ ba thi triển ra, cũng rất khó tại đây một đao hạ chạy trốn tính mệnh, có thể lúc này, hắn chỉ có dạng này một cái biện pháp, duy nhất sinh cơ. Dù sao, hắn còn không muốn chết. Mà đang khi hắn điên cuồng thi triển đao pháp giờ khắc này, ở trong cơ thể hắn, nhưng là tồn tại một cổ khó tin năng lượng, đúng là trong nháy mắt oanh phá trong cơ thể tầng kia gông xiềng, trong chốc lát, dâng trào tinh thuần nguyên lực mãnh liệt mà ra. Cái kia hủy thiên diệt địa một đao, trực tiếp chém xuống. Thình thịch. Một cổ kịch liệt lôi đình âm bạo thành, đống nhiên nổ vang, kẹp theo một cổ khó tin năng lượng kinh phong, trong khoảnh khắc, đúng là đem xung quanh những cái kia tà thần mạo hiểm đoàn chúng các cường giả đều là quét bay đi ra ngoài. Cần biết, những người kia có thể thấp nhất đều là thất trọng thiên A, có thể dĩ nhiên vẹn vẹn là năng lượng kinh phong, là có thể đưa bọn họ thổi treo đi, có thể thấy được cái kia cổ bên trong cơn báo năng lượng trung tâm, rốt cuộc cẩn chứa một cổ thế nào lực lượng cường đại. Phảng phất long trời lở đất, toàn bộ động phủ đều run lẩy bẩy. Phía trên thỉnh thoảng tồn tại nham thạch rơi xuống, dường như cái này động phủ liền muốn lập tức sụp đổ đồng dạng. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn động, từng kia ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia cơn báo năng lượng nguyên ra. Ở nơi này, đang có hai cổ khó tin nguyên lực giằng co đánh vào. Phảng phất long trời lở đất. Ung ung thanh âm bất giác bên tai. Rất nhanh, cái kia trong động phủ cơn báo năng lượng dần dần tán đi, lộ ra bên trong hai bóng người, mọi người liền vội vàng đem ánh mắt đầu đi qua. Cái này vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người là trợn to hai mắt. Chỉ thấy, bên trái một gã tóc rối bù, tựa như kiểu dã nhân nam tử, toàn thân trên dưới nhưng là hiện đầy tiên huyết, hắn nắm lấy thanh sắc lôi đao cánh tay phải, lại cũng là quỷ dị chuyển vận mèo hình, hắn sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh. Mà bên phải tên kia đầu đội mặt nạ màu bạc thanh niên nam tử, y phục trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cái kia ngăm đen bắp thịt tản ra lạnh lẽo sáng bóng, trên người tràn ngập một tầng kim sắc quang mang. Bởi vì đeo mặt nạ, cho nên mọi người không cách nào thấy rõ sở sắc mặt người này, có thể rất hiển nhiên đầu này mang mặt nạ khí tức vẫn là vô cùng cường đại, đứng ở nơi đó, thì dường như một tôn kim sắc ma thần. Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ, cánh tay phải truyền đến trận trận cảm giác tê dại nhường hắn nhịn không được vây vây tay, lập tức hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tiền phương cái kia cực chật vật dã nhân thân ảnh, hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hoa hồn, một trận chiến này, ta thắng. Chương 159, Cửu Trọng Thiên. Thượng, hoa hồn, một trận chiến này, ta thắng. Làm tràn ngập rộng lớn lại lanh lảnh tự tin thanh âm truyền bá ra lúc, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều rung một cái, đầy mặt khó tin nhìn chằm chằm đạo kia kim sắc ma thần thân ảnh. Ngập trời ma khí tràn ngập mang theo, một cổ cuồng ngạo cùng bá khí kẹp theo một cổ tận trời tự tin gặp đứng thẳng, phảng phất bệ nghệ thiên hạ muôn dân, để cho người ta thấy một lần, liền nhịn không được trở nên thần phục. Mà trái lại đối diện cái kia dã nhân nam tử, nhưng là khí tức yếu ớt, cực chật vật. Kết quả rất hiển nhiên. Mới ngay vừa rồi còn rất rõ ràng chiếm thượng phong, tuyên bố đối phương không tiếp nổi hắn tam đao hoa hồn, một đao cuối cùng, nhưng là trực tiếp thua ở đối thủ trong tay. Hoa hồn, bại. Kết quả này, xa xa ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Ngay mới vừa rồi, hoa hồn còn chiếm theo lấy tuyệt đối thượng phong, bá khí không gì sánh được. Nói rất hay tam đao. Cái kia đao thứ nhất, chỉ cùng nham phong đánh hòa nhau. Đao thứ hai, nhưng là trực tiếp đem nham phong phách thổ huyết trọng thương. Có thể đao thứ ba, hoa hồn nhưng là bại. Tình huống gì? Cái kia tóc rối bù, phảng phất dã nhân bưu hãn nam tử, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Phùng Diễm, hắn khí tức lúc này cuồng bạo tột cùng. Ngươi, đột phá. Thanh âm trầm thấp lại phảng phất dã thú gào thét từ hoa hồn trong miệng phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Đột phá. Đột phá. Tất cả mọi người là vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ha ha. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Hướng phía trước một bước, thu đao mà đứng. Trên người hắn, tản ra so với lúc trước cường đại hơn mấy lần nguyên lực ba động, cổ nguyên lực này ba động cực đoan cường hãn, so với cái kia râu xanh tóc dài lão giả cũng không thua bao nhiêu. Cửu Trọng Thiên. Phùng Diễm cũng thật không ngờ, tại đây sống chết trước mắt, hắn dĩ nhiên bắt lại kỳ ngộ, nhảy lên đột phá đến Cửu Trọng Thiên, trở thành luyện thể đỉnh phong cường giả. Cửu Trọng Thiên, đã xem như là cường giả. Quả nhiên, có nguy cũng có mấu chốt. Nếu như không phải ngươi một đao cuối cùng để cho ta cảm thụ được nguy cơ sinh tử, ta nghĩ muốn đột phá sợ rằng còn cần không ít thời gian, cho nên, ta phải cảm tạ ngươi. Phùng Diễm khẽ cười nói. Nghe vậy, hoa Hoa Hồn trong lòng đắng chát. Cái kia đao thứ ba, chính là tối cường một đao, nguyên bản hắn nghĩ đến có thể hoàn toàn đánh bại thậm chí đánh chết Phùng Diễm, nhưng không nghĩ đối phương bắt lại nguy cơ sinh tử, đột phá. Đáy lòng của hắn minh bạch, đối phương bắt trọng thiên đỉnh phong lúc, hắn đều nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại, mà đối phương vừa đột phá đạt được cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên cùng bắt trọng thiên mặc dù chỉ có cách một con đường, có thể chênh lệch nhưng là cực đại. Chỉ riêng nguyên lực chất lượng hùng hậu, liền có mấy lần chênh lệch, ngắn ngủi này một đường chỉ kém, đủ để cho đối phương cường đại mấy lần. Liên từ vừa rồi cái kia một đao cuối cùng cũng có thể thấy được, đột phá đạt được cửu trọng thiên nham phong, thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn. Không sai, là ta bại. Hoa Hồn cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm thu hồi không gian giới chỉ, chậm rãi đứng dậy. Ta lúc trước đã nói qua, ngươi có thể đón lấy ta tam đao, ta liền cũng không đề cập tới nữa ngày đó mấu chốt lưu lại. Hiện tại ngươi không chỉ có đón lấy ta tam đao, càng là có thể đánh bại ta, ta tâm phục khẩu phục, về sau tuyệt đối sẽ không nhắc lại thiên cơ lưu lại một chuyện. Hoa Hồn cũng là hào sảng hạng người, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không phủ nhận, đối phương thực lực xác thực đã ở trên hắn. Phùng Diễm trong lòng hơi động, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Cái này Hoa Hồn, mặc dù tác phong làm việc bá đạo không gì sánh được, nhưng hắn quả thật có bá đạo thực lực, hơn nữa tính cách hào sảng, ngược lại để Phùng Diễm nhiều hơn một phần hảo cảm. Hoa huynh khách khí, chuyện hôm nay, Phùng Mỗ cũng có chỗ không đúng, xin hãy tha lỗi. Phùng Diễm cười nói. Xác thực. Nếu như nói đến đúng sai, thật là Phùng Diễm ngồi tà thần mạo hiểm đoàn cùng Hoa Hồn đám người nội loạn thời điểm đục nước béo cò, cướp đoạt cái kia mai không gian giới chỉ, lúc này mới dẫn Hoa Hồn trong cơn giận dữ đánh tới. Nhưng mà trên cái thế giới này, vốn cũng không có đối xuyên phân, chỉ có mạnh và yếu. Phùng Diễm thực lực bây giờ mạnh, tự nhiên không ai sẽ nói Phùng Diễm không phải. Ha ha, Nham Phong huynh đệ ngươi mới là khách khí. Hoa Hồn cười lớn một tiếng, trực tiếp nhảy đến Phùng Diễm trước mặt, tiếng cười như tiếng sấm vang lên, có thể lấy bắt trọng thiên cảnh giới đỉnh cao cùng ta cướp đoạt đồ vật, ngươi thật là đệ nhất nhân, chỉ bằng vào cái này một phần quyết đoán, ngươi thì có tư cách làm ta Hoa Hồn huynh đệ. Vậy ta liền không khách khí, xưng ngươi một tiếng Hoa Hồn lão ca. Phùng Diễm mỉm cười nói. Ha ha, Nham Phong huynh đệ. Hoa Hồn cười lớn đánh Phùng Diễm một chút bả vai. Phùng Diễm cũng là mặt tươi cười. Một màn này, ngược lại để bên cạnh cái kia râu xanh tóc dài lão giả, tà dị thanh niên cùng với những cái kia tà thần mạo hiểm đoàn các cường giả trợn mắt hốc mồm đứng lên. Huynh đệ, ai có thể nghĩ đến, ngay mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt, muốn quyết nhất tử chiến hai người, chỉ là một hồi, liền xưng huynh gọi đệ. Có thể chặt đi theo đám bọn hắn cũng liền thoải mái. Đời này hình thái vốn là như vậy, Phùng Diễm cùng Hoa Hồn, vốn là không có thâm cừu đại hận gì, song phương cũng vẹn vẹn chỉ là vì tranh đoạt cái kia có lấy thiên cơ lão nhân di lưu bảo vật không gian giới chỉ mà chém giết cùng một chỗ, hiện tại như là đã phân ra thắng bại, tự nhiên không cần thiết lại sinh tử chém giết kết xuống thù hận, tương phản xưng huynh cứ gọi đệ càng làm cho chính mình nhiều hơn một cái cường đại bằng hữu, cớ sao mà không làm. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, đáy lòng cảm thán không thôi. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là từng đợt thất lạc. Rất hiển nhiên, Nham Phong như là đã đột phá, liền Hoa Hồn cũng không là đối thủ, thêm nữa Hoa Hồn lại cùng Nham Phong xưng huynh gọi đệ, như vậy đương nhiên sẽ không lại đối Nham Phong xuất thủ, mà không Hoa Hồn trợ giúp, chỉ bằng bọn hắn những người này, căn bản không tư cách cùng Nham Phong lại tranh đoạt cái kia không gian giới chỉ. Nham Phong huynh đệ, những người này làm sao bây giờ? Hoa Hồn trầm giọng nói. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bên người mọi người. Nhìn thấy Phùng Diễm nhìn qua, những người kia sắc mặt đều là biến đổi. Tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng. Nếu như Nham Phong đối bọn hắn xuất thủ, đây chính là không ổn. Chương 160, Cửu Trọng Thiên. Hạ. Chư vị. Rộng rãi thanh âm vang lên, tại bên trong động phủ này truyền bá ra. Thiên cơ lão nhân Di Lưu đã về tại hạ đoạt được, nếu như chư vị còn muốn cùng ta tranh đoạt lời nói có thể trực tiếp xuất thủ, muốn là không muốn ra tay lời nói, liền mời lập tức rời đi nơi này. Phùng Diễm nói cho hết lời, mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau, lập tức đều âm thầm lắc đầu. Nham Phong tiên sinh thực lực cường đại, lão phu đương nhiên sẽ không tại đối địch với ngươi, cáo tử. Cái kia râu xanh tóc dài lão giả hướng Phùng Diễm hơi hơi không người, lập tức liền hướng ngoài động phủ nhảy lên. Cái kia tà dị thanh niên thương thế trên người rất nặng, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng liếc Phùng Diễm liếc mắt, liền xoay người rời đi. Còn lại những cái kia tà thần mạo hiểm đoàn cường giả, lẫn nhau nghị luận một hồi, cuối cùng lo lắng Phùng Diễm thực lực, vương tha vì đoàn trưởng của bọn hắn báo thù dự định, cũng đều là dần dần rời đi. Cuối cùng, toàn bộ động phủ ở giữa chỉ còn lại có Phùng Diễm cùng Hoa Hồn hai người cùng dưới đất mấy cổ phủ đầy tiên huyết thi thể. Hừ, cái này tà thần, thật đúng là đủ âm hiểm. Hoa Hồn nhẹ liếc dưới đất cái kia tà thần thi thể, lạnh rên một tiếng nói. Phùng Diễm cũng là gật đầu. Tà thần,

là Phùng Diễm. Phùng Diễm cũng không có giấu giếm chính mình chân chính tính danh. Phùng Diễm. Hoa hồn đầu tiên là ngẩn ra, theo sát ánh mắt lại là bỗng nhiên trợn tròn. Người là Phùng Diễm. Chương 161, Võ học đường, thượng. Phùng Diễm tên, mặc dù không ai tận lực truyền bá, đã từ lâu truyền khắp toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều. Tại Đông Nhạc Vương Triều một ít cao tầng cường giả trong thai càng là như sấm bên thai. Cổ Nguyên, Đông Nhạc Vương Triều người mạnh nhất, hắn nhất cử nhất động sẽ bị Đông Nhạc Vương Triều vô số thế lực chỗ quan tâm, mà đắc tội Cổ Nguyên thậm chí còn cả gan cùng Cổ Nguyên định ra 2 năm ước định Phùng Diễm, tự nhiên bị tất cả mọi người biết rõ. Một cái nho nhỏ gia tộc đệ tử, vẹn vẹn tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, trực tiếp khiêu khích Cổ Nguyên, việc này bị vô số người chỗ trào phúng, nhưng đồng thời cũng đưa tới không ít người kính phục. Trào phúng, tự nhiên là cười nhạo Phùng Diễm không biết tự lượng sức mình. Mà kính phục, thì là vì Phùng Diễm quyết đoán cùng can đảm. Thử hỏi, ai dám lấy tứ trọng thiên cảnh giới, đi trêu chọc Cổ Nguyên? Ai dám? Chỉ có Phùng Diễm. Vì vậy, rất nhiều hào sảng võ giả, đối Phùng Diễm đều cực bội phục, mà Hoa Hồn chính là trong lúc này một trong. Ngươi là Phùng Diễm? Hoa Hồn vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm trước mắt cái này mang theo mặt nạ màu bạc, với hắn xưng huynh gọi đệ nam tử. Hắn chính là biết rõ, tại trước đây không lâu, Phùng Diễm mới tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, nhưng bây giờ, cửu trọng thiên. Lúc này mới bao lâu, từ tứ trọng thiên đỉnh phong đạt được cửu trọng thiên, có thể sao? Không sai, ta chính là Phùng Diễm. Phùng Diễm trầm giọng nói. Gặp Phùng Diễm lần nữa khẳng định, Hoa Hồn lúc này mới hít một hơi lanh khí, đáy lòng tin tưởng Phùng Diễm lời nói. Có thể vừa nghĩ tới Phùng Diễm niên kỷ cùng thực lực bây giờ, hắn vẫn không khỏi lại phải hung hăng hít sâu một hơi. Huynh đệ, ngươi thực sự là Hoa Hồn khẽ thở dài, mới vừa nói hai câu, lại không biết đạo nói như thế nào xong. Biến thái. Quá biến thái. Luận niên kỷ, Phùng Diễm bất quá 17 tuổi mà thôi, thật là trên thực lực. Cựu trọng thiên, hơn nữa cụ bị không bảng top 20 thực lực. Thiên phú như thế, quả thực khó tin. Chắc không được ngươi muốn đeo mặt nạ, còn muốn đổi tên là Nham Phong. Hoa Hồn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Phùng Diễm tên, quá rêu rao. Tại Đông Nhạc Vương Triều, muốn chu diệt Phùng Diễm đem thi thể đưa đến Cổ Nguyên trước mặt tranh công mời khen người vô số kể, thay hình đổi dạng tự nhiên muốn an toàn nhiều. Nhưng hắn lại không biết, Phùng Diễm sở dĩ đeo mặt nạ, chỉ là bởi vì tự trách, cảm thấy mất mặt đối gia tộc mà thôi. Sau này, ta còn là gọi ngươi Nham Phong. Hoa Hồn cười nói. Hoa Hồn lão ca, ngươi mới vừa nói, thực lực ta có thể đứng vào không bảng top 20. Phùng Diễm nhưng là cao mày hỏi. Đối cái hạng này, Phùng Diễm có thể cũng không thỏa mãn. Hắn thấy, hắn đột phá đến cửu trọng thiên về sau, thực lực đề thăng mấy lần, chỉ dựa vào thể chất, liền có thể lực bính cửu trọng thiên cực hạn cường giả. Nếu như thi triển luân chuyển kim thân, đủ để ngạo thế cửu trọng thiên, hơn nữa hắn còn có bất tử ma quyết. Toàn bộ thực lực hỗ trợ lẫn nhau, hắn tự vấn, cửu trọng thiên bên trong, cần phải không người là đối thủ của hắn, có ở Hoa Hồn xem ra. Dĩ nhiên chỉ có thể đứng vào không bảng top 20. Hoa Hồn tự nhiên nhìn ra Phùng Diễm ý tưởng, không khỏi lắc đầu nói, Nham Phong huynh đệ, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, hơn nữa cường đáng sợ, có thể trên thế giới này người tài ba vô số, thiên tài vô số kể, không thể quá tự tin. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, đáy lòng như trước có chút không phục. Hoa Hồn gặp cái này, liền tiếp tục nói, Nham Phong huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng tại cửu trọng thiên bên trong, quyết định mạnh yếu có cái gì? Nguyên lực hùng hậu, công pháp võ thuật còn có chém giết kinh nghiệm. Phùng Diễm nghĩ một lát, liền hồi đáp nói. Ừm, không sai. Hoa Hồn gật đầu, nguyên lực hùng hậu đại biểu cho ngươi có khả năng bộc phát ra lực lượng. Ngươi bắt trọng thiên lúc, bộc phát ra lực lượng liền không thể so với ta kém bao nhiêu. Hiện tại đột phá cửu trọng thiên, luận cơ sở lực lượng tự nhiên mạnh hơn. Sợ rằng nói tới sức mạnh hiện tại so với ta còn mạnh hơn, mà chém giết kinh nghiệm ngươi cũng không thể so với ta yếu. Phùng Diễm gật đầu. Hai điểm này chính là hắn tự tin vốn liếng một trong. Nguyên lực, chém giết kinh nghiệm ngươi cũng không thể so với ta kém, tự nhiên không kém bất kỳ ai, bởi vì chỉ cần là không bảng thượng cường giả, hai điểm này đều là không sai biệt lắm. Hoa Hồn trầm giọng nói. Phùng Diễm âm thầm nghi hoặc. Nguyên lực, chém giết kinh nghiệm đều không khác mấy, như vậy kém duy nhất cách chính là công pháp võ kỹ. Mà công pháp, Phùng Diễm luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết nghịch thiên không gì sánh được, tự tin so không bảng thượng nhân đều mạnh hơn. Như vậy thì chỉ có võ kỹ điểm này. Là võ kỹ? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Ừm. Hoa Hồn gật đầu. Ta có thể võ kỹ phá thiên tam thức, chính là không cảnh võ học, hơn nữa tại không cảnh võ học bên trong, coi như là tương đối cường đại, cũng không so trên bảng người kém mới đúng. Phùng Diễm cau mày nói. Nghe vậy, Hoa Hồn nhưng là lắc đầu khẽ cười một tiếng. Nham Phong huynh đệ, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, ta vừa rồi thi triển ba thức đao pháp, là cấp bậc gì võ kỹ? Phùng Diễm ngần ra, trong đầu nhanh chóng nhớ lại lên Hoa Hồn vừa rồi cùng hắn giao chiến lúc thi triển cái kia ba thức đao pháp. Cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí không gì sánh được một đao. Cái kia mang theo vài phần tự phụ cùng cuồng ngạo, lại không gì sánh được Hoa Lệ một đao. Cái kia mang theo một cổ nồng đậm tử khí, phảng phất hủy thiên diệt địa một đao. Ba thức đao pháp, ba thức khác biệt khái niệm, uy lực mạnh mẽ đến khó tin. Cho dù là hắn phá thiên thức thứ ba, cũng chỉ có thể cùng đao thứ nhất cùng so sánh, mà đao thứ hai cùng đao thứ ba uy lực thì là xa xa đứng trên cùng phá thiên thức thứ ba phía trên. Cái kia ba thức đao pháp đều cực mạnh, ta đao pháp mạnh nhất cũng chỉ có thể cùng cái kia đao thứ nhất muốn so sánh với. Theo ta thấy, ngươi cái kia ba thức đao pháp, tất nhiên là cực mạnh không cảnh võ học. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Nhưng mà, Hoa Hồn nhưng là lắc đầu. Phùng Diễm nhất thời cho mày. Ta cái kia ba thức đao pháp, trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ mà thôi, liền không cảnh võ học đều không phải là. Hoa Hồn tùy ý nói. Cái gì? Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng tròn xoe. Liền hắn tối cường phá thiên thức thứ ba đều chỉ có thể cùng đao thứ nhất chém thành ngang tay, mà đao thứ hai đao thứ ba thì là hoàn toàn đứng trên phá thiên tam thức phía trên tuyệt thế đao pháp, đúng là chỉ là đỉnh tiêm võ kỹ. Đùa gì thế? Chương 162, võ học chi lộ, hạ. Ta cũng không có lừa ngươi. Hoa Hồn trịnh trọng mở miệng, không sai, không cảnh võ học là mạnh, có thể nó chỗ thiếu hụt nhưng là rất rõ ràng. Cái gì chỗ thiếu hụt? Phùng Diễm liền hỏi. Nó chỗ thiếu hụt chính là độc nhất vô nhị. Hoa Hồn trầm giọng nói.